Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, ngờ vực vô căn cứ. Nam Vinh chính thanh, Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Xà Vương vậy mà cũng họ Nam Vinh. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Không đúng, hắn đã từng hỏi Hồ Phi, Xà Vương là bị người thuê, cho nên mới sẽ ám sát Nam Vinh Uyển Thanh. Lại nói, Xà Vương cùng Nam Vinh Uyển Thanh ở giữa có thể có cái gì ân oán? Nam Vinh Dung lúc trước nói cho hắn biết, Nam Vinh gia có một cái cừu nhân, vậy thì là Nam Vinh Cương. Nhưng hắn mời Hồ Phi điều tra qua, Nam Vinh Cương khắp nơi mấy năm trước đã chết ở nước ngoài. Hơn nữa, Nam Vinh Cương ở xuất ngoại trước đó, cùng thê tử của mình ly hôn. Ly hôn thời điểm hai người cũng không có hài tử. Trong nước họ Nam Vinh người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Nhưng là, Lăng Trần lại rất khó thuyết phục mình, để cho mình tin tưởng điểm này. Người đang suy nghĩ gì? Khải Lâm Na gặp Lăng Trần lâm vào trầm tư bên trong. Mở miệng hỏi nói, người đối với Xà Vương hiểu bao nhiêu? Hắn là cái có người kỳ quái. Sát thủ Hoàng Kim thời kỳ ở 28 đến 34 tuổi. Bình thường tới nói, sát thủ đến 35 tuổi, đều chọn thối lui. Nhưng Xà Vương là một ngoại lệ. Theo ta được biết, Xà Vương hiện tại hẳn là hơn 40 tuổi. Vẫn sinh động ở giới sát thủ. Người như hắn rất ít gặp. Trong mắt của ta, Xà Vương hẳn không phải là vì tiền, làm một cái đỉnh cấp sát thủ. Hơn 10 năm thời gian đầy đủ tích lũy một bút khả quan tài phú. Lăng Trần điểm điểm đầu. Khải Lâm Na lời nói rất có đạo lý. Trong khi đang suy nghĩ, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Người ngồi trước sẽ, ta gọi điện thoại. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến quán ba bên ngoài. Bấm Hồ Phi dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Cái kia đầu truyền đến Hồ Phi ngáp liên thiên âm thanh. Uy, đã trễ thế như vậy tìm ta làm gì? Mập mạp, lúc trước ngươi nói cho ta biết, thuê Xà Vương người là nặc danh. Ta muốn biết rõ, đối phương là chỉ mặt gọi tên muốn mời Xà Vương, vẫn là ngươi thay cố chủ an bài. Cố chủ sách yêu cầu, ta đương nhiên cũng rất kỳ quái. Người kia thế mà biết rõ Xà Vương. Đoán chừng hắn đối với chúng ta cái vòng này hiểu rất rõ. Ấy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Ngươi ngủ tiếp đi. Cúp điện thoại, Lăng Trần mắt bên trong lập tức hiện lên một đạo tinh quang. Xem ra Xà Vương sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này rất có thể là Xà Vương tự biên tự diễn một tuồng kịch. Xà Vương lợi dụng cố chủ thân phận, nặc danh thông qua Hồ Phi mời sát thủ, sở dĩ vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ sợ là để cho tiện hành động, chỉ cần là người trung gian, đều sẽ trước đó tra rõ ràng mục tiêu tin tức, sau đó vì sát thủ cung cấp nhu cầu muốn hết thảy tình báo. Sát thủ chỉ cần căn cứ những tin tình báo này chế định kế hoạch, diệt trừ mục tiêu, tỉnh lúc lại dùng ít sức, bất quá, nếu như suy đoán của hắn thành lập, cái kia một vấn đề khác lại xuất hiện. Xà Vương cùng Nam Vinh gia có cái gì ân oán? Có thể hay không cùng Nam Vinh Cương có quan hệ? Vừa rồi nghe Khải Lâm Na nói, Xà Vương đã qua tuổi 40. Hắn ra đời thời điểm, Nam Vinh Cương mới hơn 20 tuổi. Nam Vinh Cương chính là vào lúc đó ly hôn xuất ngoại. Về thời gian phi thường ăn khớp. Đáng tiếc, Hồ Phi cha không được Nam Vinh Cương vợ trước. Bằng không, là hắn có thể biết rõ ràng chân tướng sự tình. Nhìn xem Nam Vinh Cương phải chăng có con nối dõi. Trở lại quán ba, Lăng Trần phát hiện Khải Lâm Na đã không thấy bóng người. Trên bàn giữ lại mấy trương tiền mặt. Cái này nữ nhân, đi cũng không nói một tiếng. Ngày kế tiếp, Phú Hào Sơn Trang số 118. Sớm 7 giờ 30 phút, đội xe đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện. Biệt thự bên trong, Tô Lâm bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở nhà ăn. Ăn bữa sáng, uống vào cháo, Tô Lâm phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh luôn luôn không ngừng chuyển qua đầu. Nhìn về phía phòng khách bên cạnh phòng ngủ, Uyển Thanh, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì. Nam Vinh Uyển Thanh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta mới không tin, ngươi khẳng định có tâm sự. Dứt lời, Tô Lâm chế nhạo cười nói, có phải hay không Lăng Trần mấy ngày không có trở về? Ngươi có chút không thói quen. Lăng Trần cũng thế, đều ra ngoài nhiều ngày như vậy, cũng không thấy hắn trở về. Đợi chút nữa ta gọi điện thoại thúc thúc hắn. Không cần đánh, Nam Vinh Uyển Thanh để chén đũa trong tay xuống, thần sắc có vẻ hơi lãnh đạm. Hắn sẽ không trở về. A, Tô Lâm giật nảy cả mình. Hắn từ trước, ta làm sao không biết rõ. Ngươi từ từ ăn đi, ta ăn no rồi. Nam Vinh Uyển Thanh tránh né câu hỏi của nàng, thẳng đẩy xe lăn đi ra ngoài. Nhìn lấy rời đi Nam Vinh Uyển Thanh, Tô Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Khó trách mấy ngày nay luôn cảm giác biểu tỷ là lạ, có chút không quan tâm. Nguyên lai là bởi vì Lăng Trần từ trước, nàng không rõ. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu náo loạn chút biến xoay, nhưng gần nhất không phải ở chung rất tốt sao? Tốt như vậy bưng quả nhiên đột nhiên lại từ trước. Bất quá, càng làm cho nàng để ý là Nam Vinh Uyển Thanh biến hóa. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nam Vinh Uyển Thanh làm một cái nam người tâm thần bất an. Khó nói, không thể nào. Rời đi Nam Vinh ra, đội xe chậm rãi lái ở lối đi bộ, Rolls Royce chỗ ngồi phía sau bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn ngoài cửa sổ qua lại dòng xe cộ, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vẻ phức tạp. Đã qua đã mấy ngày, nhưng nội tâm của nàng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy cái kia căn phòng ngủ, nàng đều sẽ không kiềm hãm được nghĩ đến Lăng Trần. Nhớ tới giữa hai người kinh lịch sự tình, nàng phải thừa nhận, mình chưa từng có như thế quan tâm qua một cái nam nhân. Thế nhưng là, người nam này người lại không nói một tiếng rời đi, ngay cả một câu nói từ biệt lời nói đều không có. Mấy ngày qua, nàng sinh khí, ủy khuất, không cam lòng, loại tâm tình phun lên trong lòng, phảng phất đã mất đi thứ gì. Tâm lý vắng vẻ, chủ tịch hội đồng quản trị đến công ty, Trung Vĩ âm thanh truyền đến. Nam Vinh Uyển Thanh cái này mới lấy lại tinh thần, thu thập xong tâm tình, đi theo đám người tiến nhập Hồng Vũ tập đoàn. Vừa tới văn phòng không bao lâu, Vương Lan liền từ bên ngoài đi tới, gấp giọng nói, chủ tịch hội đồng quản trị, LC khu bên kia công trình xảy ra chuyện rồi. Đừng có gấp, từ từ nói. Chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua đêm khuya, trên công trường kiến trúc vật liệu lọt vào cố ý phá hư, còn có một số thứ đáng giá đều bị trộm đi. Buổi sáng hôm nay, công nhân đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, kết quả không biết từ nơi nào chạy đến một đám xã hội thanh niên, nói là muốn thu lấy phí bảo hộ, đem rất nhiều công nhân đều bị đả thương. Những người kia còn buông lời nói, nếu là không giao tiền, về sau đừng nghĩ khởi công. Có loại sự tình này, Nam Vinh Uyển Thanh hơi nhíu mày, lộ ra một tia không vui. Khó nói bọn hắn không biết rõ LC khu cải biến công trình là Hồng Vũ tập đoàn cùng chính phủ hợp tác hạng mục, đều là một đám lưu manh. Bọn hắn làm sao quản nhiều như vậy? Gọi điện thoại cho chính phủ thành phố, cùng bọn hắn nói rõ tình huống. Chuyện này giao cho bọn hắn xử lý tốt. Vương Lan điểm điểm đầu, quay người chuẩn bị rời phòng làm việc. Nhưng lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh trước người điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Nàng tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, cũng không biết rõ đối phương nói thứ gì. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Vương Lan, chủ tịch hội đồng quản trị, còn có cái gì phân phó? Lập tức thông chi công ty cao tầng, ta muốn triệu mở cuộc họp khẩn cấp, 10 phút đồng hồ chi bên trong. Tất cả mọi người nhất định phải đến đông đủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.